Chương 1714, 1714, phiên ngoại, nhân yêu khác đường. 3. Giản Vân Dịch vẫn luôn tin tưởng vận mệnh. Tựa như Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành, vô luận như thế nào quanh đi quẩn lại đều có thể đi đến cuối cùng. Tựa như là Cố Thiên Thần cùng Vân Hy, vô luận cỡ nào lòng đong cỡ nào cuộc sống bi thảm, Cố Thiên Thần bên người vẫn luôn có một cái vinh viễn yêu hắn, đối với hắn đến chết cũng không đổi người. Đây đều là vận mệnh của bọn hắn. Như vậy, thuộc về sương mù nhân sinh lại ở đâu? Giản Vân Dịch biết Du Diệp con đựa nở dê tu ha nhờ bên trên có một lần đại kiếp, không biết mất đi ký ức con ác thú pha y chẳng có thể vì nàng hóa giải đâu. Giản Vân Dịch sau khi rời đi, Du Diệp cùng sương mù thật vui vẻ ăn một bữa cơm. Đương nhiên, Giản Vân Dịch vật lưu lại, sương mù cũng là không chậm trễ chút nào thu nhận. Đối với thân phận của Giản Vân Dịch, hai người đều rất hiếu kỳ, nhưng là bọn hắn đều không tiếp tục nghiên cứu cái gì. Quá chuyện phức tạp, không thích hợp bọn hắn. Du Diệp chỉ muốn hảo hảo tu hành, sớm ngày đắc đạo phi thăng, mà sương mù chỉ muốn mỗi ngày ăn ăn ăn, ở tại Du Diệp bên người liền tốt. Mà dạng này bình tĩnh, tại mấy ngày sau, đột nhiên liền bị đánh vỡ. Bởi vì, lại một người quen cũ đột nhiên tìm tới cửa. Tại sao là ngươi? Đương Du Diệp nhìn thấy phòng đứng ngoài cửa người kia, cả người sắc mặt đều trở nên rất kém cỏi. Ngươi là tới giết ta sao? Cái này đột nhiên xuất hiện người, chính là Lý Sùng Chân. Nghe được Du Diệp, Lý Sùng Chân chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, chúng ta đều là bạn cũ, không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Du Diệp híp mắt, cuối cùng vẫn là lui về phía sau mấy bước, để Lý Sùng Chân vào cửa. Sao ngươi lại tới đây? Trong phòng sương mù thấy được Lý Sùng Chân thân ảnh cu nở dê giật nảy mình, gia hỏa này thế mà có thể tìm tới nơi này, sẽ không là Giản Vân Dịch mật báo a? Giản Vân cái này nổi ta không đọc, các ngươi không cần khẩn trương như vậy. Lý Sùng Chân nhìn xem Du Diệp cùng sương mù, đột nhiên nhã nhặn trên mặt nho nhã hiện lên một tia bi thương. Chuyện năm đó ta rốt cục đã điều tra xong, ta biết không phải là lỗi của ngươi, nàng không phải là bị ngươi hại chết, là ta người của sư môn. Bọn hắn không nghĩ ta cùng với nàng, mới thiết lập ván cục hại chết nàng, tái giá họa ở trên người của ngươi. Bọn hắn làm như thế, liền là muốn để ta và các ngươi yêu hồ nhất tộc triệt để đoạn mất quan hệ, không chết không thôi. Nói lên chuyện này, Lý Sùng Chân trên mặt hiện lên vô tận bi thiết, hắn không nghĩ tới người mình thương nhất lại là chết ở mình tôn kính nhất sư phụ trên tay, hắn còn lừa mình nhiều năm như vậy, lần này nếu không phải cơ duyên xảo hợp bị mình nghe lén đến sư phụ cùng sư thúc đối thoại, khả năng Lý Sùng Chân cả một đời sẽ không biết chân tướng sự tình. A, nghe được Lý Sùng Chân, Du Diệp chỉ là khinh thường cười một tiếng, chỉ trách ngươi ngu không ai bằng nhân loại, các ngươi quá ích kỷ cùng đáng sợ từ đầu tới đuôi. Du Diệp đều biết những cái kia nhân loại là không thể tin. Thế nào, nhìn dáng vẻ của ngươi, chẳng lẽ là chuyên môn tới tìm ta xin lỗi sao? Du Diệp lúc này ngước mắt nhìn Lý Sùng Chân một chút, trầm thấp hỏi một câu. Không phải. Lý Sùng Chân thần sắc ngưng trọng mở miệng nói, ngươi cũng biết sư môn của ta trăm ngàn năm qua vẫn luôn tại bồi dưỡng bắt yêu sư, lần này ta cùng sư môn đã triệt để quyết liệt. Mà lại ta còn nhìn thấy trong sư môn bắt yêu sư đoàn ngũ từ quê hương của các ngươi bắt được một con hồ yêu, thoạt nhìn là gia tộc của ngươi tộc nhân, cho nên ta mới ngươi nói cái gì. Nghe được Lý Sùng Chân, Du Diệp lập tức kích động, nàng mặc dù rời khỏi gia tộc nhiều năm, nhưng là đối với quê hương của mình, đối với tộc nhân của mình vẫn có rất sâu tình cảm. Ngươi không có gạt ta chứ? Tộc nhân của ta hiện tại thế nào, bị nhốt ở đâu? Du Diệp khẩn trương hỏi đến. Nghe được Du Diệp tra hỏi, Lý Sùng Chân thở dài, ta lúc đầu nghĩ đi cứu người, kết quả bị sư phụ ta cùng sư thúc liên thủ đánh thành trọng thương, tộc nhân của ngươi bây giờ đang ở Phi Linh Tông địa lao bị chặt chẽ trông giữ lấy.